Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, người tới ta đi. Cao Phi nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh, lấy hắn tốc độ, muốn tránh đi những cái kia xanh đâm là rất dễ dàng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là không có cản trở, chung quanh dây leo lần nữa phun trào bắt đầu. Lẫn nhau giao thoa tung hoành, tạo thành rồi vách tường, đem Cao Phi cản rơi xuống tới. Cao Phi tự nhiên có thể phá vỡ những cái kia dây leo. Nhưng cứ như vậy một trì hoãn, thì hà bay vụt ra xanh đâm đã đến rồi Cao Phi trước mặt. Phốp, phốp, phốp, lưỡi dao vào thịt trầm đục. Một lát công phu, Cao Phi thân trên liền lít nhít cắm đầy xanh đâm. Tối máu tươi từ Cao Phi thân trên chảy xuôi xuống tới, mang theo nồng đậm hôi thối. A, Cao Phi ngửa đầu gầm thét, tiếp lấy cơ bắp lần nữa kéo căng, trực tiếp đem những cái kia xanh đâm từ miệng vết thương ép ra ngoài. Hướng lấy bốn phía bắn bay, Diệp Sát nheo lại con mắt, kẻ trước mắt này thật sự có chút mạnh đến kinh khủng. Loại này sát thương vậy mà đều thờ ơ. Lúc này đồng thời, Cao Phi nửa khom người, trong miệng phát ra dã thú vậy nghẹt ngào thanh âm, tiếp lấy Cao Phi thân thể liền giống khí cầu đồng dạng. Nhanh chóng bành trướng, thân thể lớn hơn đến tận hai vòng. Phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Phi bàn tay ra đâm xuyên ra hai cây nửa mét dài gai xương. Tạo thành rồi vũ khí, ta nói, đừng cản trở ta. Cao Phi hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ngươi không nghe thấy sao? Cao Phi hướng về phía trước, chạy vội, trên mặt cái kia đạo giống như vết thương miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Tinh hồng đầu lưỡi bị phun ra, vậy mà vượt qua mười mấy mét, thẳng bước Diệp Sát mà đến. Diệp Sát hít sâu một hơi, xem ra muốn đối phó Cao Phi, chỉ bằng vào thi hoa tựa hồ còn chưa đủ. Giây lát, Diệp Sát đem chọc khí nhổ ra, thân trên khí thế đột nhiên nhất biến, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, đón trên Cao Phi phun ra đầu lưỡi, Diệp Sát mãnh liệt một quyền hướng về phía trước oanh ra. Một đạo khí kình từ Diệp Sát quyền giữa tràn đầy mà ra, đón trên kia cây đầu lưỡi sau, phịch một tiếng, Cao Phi đầu lưỡi liền bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Đau đớn kịch liệt để Cao Phi biểu lộ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng vẫn là điên cuồng vung vẩy xương cốt đâm. Chặt đứt bốn phía vọt tới dây leo. Giết tới Diệp Sát trước mặt. Gai xương dơ lên. Hướng về Diệp Sát rơi xuống. Mang ra một đạo gió mạnh gào thét. Nửa bước băng quyền. Diệp Sát đứng tại thi hoa trước mặt. Không có xê dịch nửa phần. Hung hăng một kích đấm móc oanh ra. Cùng gai xương đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, kia căn cốt xương ầm vang mà nứt, lập tức Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, một cước quét trúng Cao Phi bên hông, đem Cao Phi cho quét bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hư không một nắm, đem hư không xà thương chộp vào trong tay, hướng lấy Cao Phi liền dùng sức ném ra ngoài. Phốp! Hư không xà thương tại không trung lóe lên mất đi. Chờ Cao Phi đứng dậy thời điểm, hư không súng thình lình đã đến rồi trước mặt. Trực tiếp một thương xuyên thủng Cao Phi bả vai, lưu lại một đạo huyết động. Cao Phi từng ngụm thở dốc lấy. Vết thương trên vai biên giới tuôn ra vô số mộng thịt nhỏ. Lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tiếp lấy bạch cốt sinh nhục. Vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cho dù như thế, Cao Phi tiêu hao cũng không nhỏ. Tái sinh năng lực cũng không thể lăng không sinh ra máu thịt. Mỗi một lần tái sinh đều sẽ tiêu hao thể lực, đồng thời dẫn đến trình độ nhất định suy yếu. Tái sinh năng lực cũng không phải là không tử năng lực. Diệp Sát mắt lạnh nhìn Cao Phi nói, ngươi cho rằng lần trước giao thủ thời điểm ta tận lực sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên duỗi ra ngón tay hướng lấy Cao Phi ngoắc ngoắc. Tới đi, Diệp Sát nói, chúng ta nhất định phải đánh ngã một tên mới có thể cầm tới chúng ta nghĩ muốn. Cao Phi hít sâu một hơi, lần nữa phóng tới Diệp Sát. Cao Phi khẽ động, thi hoa dây leo cũng trong nháy mắt động rồi bắt đầu hướng về Cao Phi rơi xuống. Cao Phi lập tức vung vẩy gai xương, đem thi hoa dây leo cho chặt đứt. Lại vào lúc này, dây leo thiết diện chỗ bỗng nhiên mọc ra một cây gai đến, trực tiếp đâm vào Cao Phi bên hông. Cao Phi mặt lộ thống khổ chi sắc, lần nữa vung vẩy gai xương đem thi hoa dây leo đâm cho chặt đứt. Nhưng bên này vừa mới chặt đứt dây leo đâm, cái khác dây leo lại lao qua, đem Cao Phi cho một kích quất bay. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, thi hoa cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, bằng không thì cũng sẽ không bị cầm Miscope công ty lấy ra xem như đối phó Cao Phi đòn sát thủ. Sự thực trên, Diệp Sát cũng coi là giúp một chút. Nếu như cầm Miscope công ty căn cứ gốc cây kia, thi hoa có thể di động bắt đầu, lại phối hợp lượng lớn mãnh long chiến sĩ cùng thiên long chiến sĩ. Tòa ở nơi đóng quân sớm đã bị rời phẳng rồi. Cho dù là Cao Phi có thể triệu hoán động vật zombie cũng tuyệt đối ngăn không được. Hắn mặc dù có thể triệu hoán động vật zombie, nhưng xa xa không đạt được tụ tập thành zombie chiều cấp độ. Ví dụ như hiện tại, Cao Phi đồng thời đối mặt Diệp Sát cùng thi hoa, tốt nhất cách làm có lẽ là gọi đến động vật zombie trợ chiến. Lấy động vật zombie ngăn chặn Diệp Sát hoặc thi hoa, liền có thể đạt được đối lập công bằng giao chiến tình huống rồi. Đáng tiếc, hắn làm không được, bởi vì Cao Phi không ngừng triệu hoán đến động vật zombie, đều dùng tại đối phó nơi đóng quân cửa ra vào thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ rồi. Nếu để cho những cái kia động vật zombie chạy tới hỗ trợ, như vậy, nơi đóng quân cửa chính liền sẽ bị công phá. Đang giao chiến nơi đóng quân nhân viên tác chiến, chẳng mấy chốc sẽ bị tàn sát không còn. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát cũng là bỗng nhiên động rồi. Cảm ứng đến bốn phía bỗng nhiên xuất hiện gió chảy, Diệp Sát cũng là trong nháy mắt lợi dụng con của gió năng lực gia tốc. Trong chớp mắt liền tới đến Cao Phi trước mặt, một cái chính quyền oanh ra. Cao Phi giơ lên cánh tay, đem Diệp Sát nắm đấm cản rơi. Nhưng là, Cao Phi lại nhìn thấy Diệp Sát đang cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng to lớn ám kình từ Diệp Sát quyền giữa đánh tới. Cao Phi liền bị một kích đánh bay, gió mạnh truy đánh, Diệp Sát hai chân một khúc duỗi ra, thân hóa tàn ảnh, rất nhanh hướng về phía trước lại lần nữa nhào rồi ra ngoài. Trực tiếp truy lên bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất Cao Phi, Diệp Sát quát nhẹ nói, ô long cuộn đánh. Diệp Sát cánh tay triển khai, tiếp lấy thân thể uốn éo, rồi một vòng sau, nguyên cả cánh tay hung hăng quất vào Cao Phi thân trên, đem Cao Phi hướng lấy đất trên đập tới. Phịch một tiếng, Cao Phi thân thể nện trúng mặt đất kia, răng rắc một tiếng, liền dạn nứt ra một mảnh mạng nhện vết dạn. Nhưng là, này vẫn như cũ không phải kết thúc. Tại Cao Phi dưới thân, một cây dây leo bỗng nhiên liền đâm rồi ra đến, trực tiếp xuyên qua Cao Phi bụng dưới, đem Cao Phi thân thể cho một kích xuyên thủng. Khụ, khụ, Cao Phi há miệng, liền liên tục ho ra máu tươi. Diệp Sát nói, xem ra ngươi không có cơ hội biến trở về loài người, bởi vì ngươi muốn chết rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền muốn hướng lấy Cao Phi đâm rơi xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cao Phi bả vai vị trí bỗng nhiên mọc ra một cây gai xương, hướng về Diệp Sát đâm rồi tới đây. Này chiêu Cao Phi lúc trước liền dùng qua, còn trọng thương rồi Diệp Sát. Diệp Sát làm sao có thể không phòng bị lấy. Tại gai xương hướng về chính mình đâm tới trong nháy mắt, Diệp Sát thân thể liền mãnh liệt ngửa về đằng sau đi, né qua gai xương công kích. Ta sẽ không chết. Cao Phi gào thét một tiếng, tiếp theo bị dây leo đâm thủng qua vết thương da, đột nhiên tuôn ra vô số tỉ mỉ xương trắng, sắc bén như đao, đem dây leo cho xoắn vỡ nát. Cao Phi từ đất trên mãnh liệt luồn lên, hướng lấy Diệp Sát liền dùng sức đánh tới, đồng thời vô số bụi gai xương từ Cao Phi trong cơ thể bỗng nhiên đâm ra, để Cao Phi thoạt nhìn tựa như là một cái đâm cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?